Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, Tề Thiên Đại Thánh, đại chiến Na Cha. Lý Tịnh trầm ngâm một chút, ứng nói, tốt, vậy liền làm phiền ta nhi bắt yêu hầu, bất kể như thế nào, Na Cha nguyện ý hạ giới bắt Tôn Ngộ không? Đây là việc tốt. Một lát sau, Na Cha phi thân xuống, quát yêu hầu đi ra nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ không cười tủm tỉm nói, Na Cha huynh đệ, hôm nay làm sao có rảnh đến ta Hoa Quả Sơn? Cái này Na Cha ở thiên đình bên trên, xem như hầu tử bằng hữu duy nhất, dù là hắn nói năng lỗ mãng, cũng không hề tức giận. Na Cha gặp sau cười nói, nghe nói ngươi bản sự phi phàm, ta không tin hôm nay cố ý đến cùng ngươi so tay một chút. Nhìn thương, dứt lời, Na Cha cầm trong tay hỏa diễm thương đánh tới. Tôn Ngộ không thấy cái này đằng đằng sát khí một thương, trong lòng rõ ràng Na Cha làm thật, không dám khinh thường vội vàng hoàn thủ. Huống hồ, Tôn Ngộ không trong lòng muốn thăm dò dưới, vị huynh đệ kia bao nhiêu cân lượng. Na Cha hét lớn một tiếng, gọi nói, nhục thân thần thông ba đầu sáu tay. Thoại âm rơi xuống, hắn biến làm ba đầu sáu tay, hung dữ, cầm trong tay sáu binh khí, chính là chém yêu kiếm, khảm yêu đao, phược yêu tác, hàng yêu sử, tú cầu nhi, hỏa luân nhi, nha nha xoa xoa, đập vào mặt đánh tới. Ngộ không gặp cảm thấy ám đạo, cái này Na Cha cũng là sẽ làm chút thủ đoạn, chớ xem thường ta. Nhìn ta thần thông, lập tức cũng thay đổi làm ba đầu sáu tay, đem kim cô bổng màn trướng một màn trướng cũng thay đổi làm ba đầu sáu cánh tay, cầm ba đầu bổng chống chọi. Trận này đấu thật là một cái đất rung núi chuyển. Sáu tay Na Cha thái tử, trời sinh mỹ thạch hầu vương, gặp lại thật đối thủ, chính gặp bản nguyên lưu. Na Cha có rất nhiều linh bảo nơi tay, trảm yêu bảo kiếm phong mang nhanh, khảm yêu đao hung ác quỷ thần sầu, phược yêu tác tử như bay mãng, hàng yêu đại sử giống như đầu sói, hỏa luân chớp rừng rực diễm, thường thường đến lan tú cầu, bắt đầu liền đem Tôn Ngộ không đè đánh. Hắn nương tựa theo bí chữ hành quyết, dùng tuyệt đối tốc độ tránh thoát nhiều công kích, mà hai người tranh đấu núi trăm hội hợp về sau, Tôn Ngộ không chiến chi pháp tắc càng chiến càng mạnh, đã sớm không e ngại Na Cha. Hắn gậy sắt bốc lên từ vận trù, lấy một hóa ngàn ngàn hóa vạn, đầy trời loạn vũ thi đấu bay cầu. Ầm ầm, hai người chiến đấu kịch liệt, dọa đến các động yêu vương đều đóng cửa, khắp núi quỷ quái ẩn nấp rồi. Thần binh nộ khí mây thảm thảm, kim cô gậy sắt vang siêu siêu. Hai người đấu trí thượng ngàn cái hội hợp, nhao nhao đều đánh nhau thật tình tới. Đột nhiên Na Cha sáu binh khí biến làm ngàn ngàn vạn vạn, Tôn Ngộ không kim cô bổng biến thành tuyệt đối ngàn ngàn, giữa không trung giống như hạt mưa sao băng, bất phân thắng bại. Lúc này Ngộ không nhanh tay lẹ mắt, đang cái kia hỗn loạn thời điểm, hắn rút ra một sợi lông, gọi tiếng biến, liền biến làm hắn bản tướng, tay nâng cao bổng diễn Na Cha. Tôn Ngộ không chân thân lại nhảy lên, đã tìm đến Na Cha sau đầu, lấy trái cánh tay bên trên một gậy đánh tới. Na Cha đang làm pháp ở giữa, nghe được bắp gió vang, gấp trốn tránh lúc, không thể ứng phó, bị hắn lấy một chút, phụ đau nhức đào tẩu. Hắn lấy đi sáu cái binh khí, vẫn như cũ về thân, bại trận mà quay về. Ha ha, Tôn Ngộ không thấy Na Cha đào tẩu về sau, cười to nói, nhỏ Na Cha, có rảnh thường tới chơi. Theo Na Cha đều sau khi chiến bại, thiên đình bên trên mấy chục vạn đại quân, vậy mà thúc thủ vô sách. Dưới mắt trừ phi là chuẩn thánh tới, nhưng thiên đình bên trong chuẩn thánh, vậy cũng là phượng mao lân giác như vậy, căn bản khó mà xuất thủ. Cuối cùng chỉ có thể thượng thiên chờ lệnh, đem tin tức truyền tống ra ngoài. Ha ha, Ngộ đạo nhìn qua Tôn Ngộ không đem Na Cha đánh bại về sau, hắn trong bụng thầm nghĩ, như Na Cha tại lúc mới bắt đầu, đem hết toàn lực, sớm một chút đem hầu tử bắt lại đến, có lẽ còn sẽ có cơ hội. Nhưng theo hai càng đấu càng lâu, Tôn Ngộ không chiến chi pháp tắc Thế nhưng là đạt được hắn dốc túi tương thụ. Càng chiến càng mạnh, chỉ ít tại đại la cảnh giới ít có địch thủ. Đương nhiên, có người muốn sớm một chút cầm xuống Tôn Ngộ Không? Ngộ đạo trong lòng đã sớm chuẩn bị. Ngay cả bí chữ, hành, quyết đều truyền thụ. Trừ phi là chuẩn thánh cấp xuất thủ. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn về sau. Cái kia 72 động yêu vương cùng cái kia lục đệ huynh. Gọi tới chúc mừng, tại Thủy Liêm động phúc địa bên trong. Uống nhạc vô cùng, Tôn Ngộ Không đối lục đệ huynh hô nói. Tiểu đệ đã xưng Tề Thiên Đại Thánh. Các ngươi cũng có thể Đại Thánh xưng chi. Có Ngưu Ma Vương bỗng nhiên cao giọng gọi nói. Hiền đệ nói có lý. Ta tức gọi là cái Bình Thiên Đại Thánh. Giao Ma Vương nói. Ta xưng Phúc Hải Đại Thánh. Thiên Mã Vương nói. Ta xưng Phiên Thiên Đại Thánh. Sư Đà Vương nói. Ta xưng Di Sơn Đại Thánh. Mi Hầu Vương nói. Ta xưng Thông Phong Đại Thánh. Ngu Nhung Vương nói. Ta xưng Khu Thần Đại Thánh. Lúc này bảy Đại Thánh tự tác tự mình. Tự xưng, đùa nghịch nhạc một ngày. Các tán các, chỉ có Mi Hầu Vương cùng Ngộ Không thân cận. Hai người phảng phất là thật huynh đệ dạng. Cái này Mi Hầu Vương là hầu tộc người. Rõ ràng Tôn Ngộ Không thân phận phi phàm. Tự nhiên hy vọng nhiều tiếp xúc một chút. Thác tháp Lý Thiên Vương trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Hướng Ngọc Hoàng Đại Đế dưới báo cáo giới tình huống. Hạo Thiên trong bụng giận dữ. Tôn Ngộ Không danh xưng là Tề Thiên Đại Thánh. Chẳng phải là cùng mình bình khởi bình tọa sao, nhưng ở Thái Bạch Kim Tinh khuyên can dưới. Nghĩ đến Tây Thiên Thỉnh Kinh sự tình. Lại khiến người ta hạ giới mời chào hầu tử. Lần nữa chạy lên ngày qua làm quan. Khi Tôn Ngộ Không được nghe Ngọc Đế thừa nhận. Hắn cái này Tề Thiên Đại Thánh danh hào. Trong lòng cái kia đắc ý. Đối với lần nữa Thượng Thiên làm quan. Cũng là hết sức vui vẻ. Tôn Ngộ Không tại Thiên Cung ngồi Tề Thiên Đại Thánh. Mà lại ở Thiên Đình bên trên còn có làm phủ đệ. Trong phủ thiết cái hai ti, một tên Yên Tĩnh ti. Một tên Ninh Thần ti. Ti đều có tiên lại. Trái phải đến đỡ. Ngọc Đế còn để năm đấu tinh quân đưa Ngộ Không đi đến nhận chức. Bên ngoài ban thưởng ngự rượu hai bình. Kim hoa 10 đóa. Lấy hắn an tâm định trí. Lại chớ hồ vi. Cái kia Tôn Ngộ Không tin nhận được vương thừa hành. Ngày thứ hai cùng năm đấu tinh quân đến phủ. Mở ra bình rượu. Cùng chúng tận uống. Sau đó, Tôn Ngộ Không ở Thiên Đình bên trên thời gian. Ngược lại là trở nên cực kỳ tiêu sái. Trong mỗi ngày vui địa vui mừng thiên. Ở chỗ Thiên Cung vui vẻ. Không treo không ngại. Ngoài ra tại Na Tra giới thiệu. Hầu tử còn quen biết Dương Tiễn. Mấy người ở Thiên Đình bên trên vô câu vô thúc. Mười phần khoái hoạt, Tôn Ngộ Không đến cùng là cái yêu hầu, lại càng không biết quan hàm phẩm từ, cũng bất giác bổng lộc cao thấp, nhưng chỉ chú tên là xong. Cái kia Tề Thiên Phủ dưới hai ti tiên lại, sớm tối đỡ tùy tùng, chỉ biết nhật thực ba bữa cơm, đêm ngủ một giường, vô sự dắt oanh, tự do tự tại, nhàn rỗi tiết kết bạn du lịch cung, giao bằng hữu kết nghĩa, ở Thiên Đình bên trên thấy Tam Thanh Ba Thi. Xưng cái, lão chữ, gặp tứ đế, nói cái, bệ hạ, ét canh, ba, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.